Chương 1181, Dạ Xoa lại hiện ra phần 1. Nếu như một lần nữa khai chiến, bọn hắn hẳn chết không nghi ngờ. Long đế, người cần hiểu rõ, người muốn trơ mắt nhìn vợ con người đi chết sao? Trong đôi mắt quỷ kiệt lóe ra hàn quang, tay phải hơi khép, chứng kiến hai đạo linh hồn càng không ngừng dãy giụa hiện vẻ thống khổ. Thả chúng ta đi khai, chúng ta cam đoan về sau tuyệt không bước vào thiên nguyên tinh. Chứng kiến hai đạo linh hồn thần sắc thống khổ, Long đế rất đau lòng, nội tâm kịch liệt dữ dội, làm người trượng phu cùng phụ thân, hắn thế nào là nhẫn tâm nhìn thế tử hồn phi phách tán. Nhưng mà với tư cách là người lãnh đạo thiên nguyên tinh, nếu ở tư tỉnh mà không để ý toàn bộ thiên nguyên tinh an nguy, hắn làm không được. Có thể lựa chọn thật là quá khó khăn. Gặp Long đế chậm chạp không quyết định, Diệp Thần quyết định thật nhanh, trầm giọng nói: chúng ta đáp ứng điều kiện của ngươi, người nói giao dịch thế nào? Quỷ Tuyệt nhìn qua Diệp Thần xa xa, yên lòng một chút. Diệp Thần quả nhiên là thập phần để ý tộc nhân của mình, nói: để chúng ta đi trước, chờ chúng ta lên tiểu hành tinh thể lập tức thả bọn hắn. Người cho chúng ta là ngốc sao? Chờ các ngươi lên tiểu hành tinh thể, chúng ta có thể trông cậy các ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Diệp Thần cười nhạo một tiếng. Hắn một bên cùng với Quỷ Tuyệt quẩn nhau, một bên trong đầu phi tốc suy nghĩ thế nào là cứu được con tin ra. Những con tin này đều quá nhỏ bé, nếu như cương đoạt, bọn người Quỷ Tuyệt tiện tay là có thể chôn vùi theo chúng. Diệp Thần nói chuyện một đám thị thần rõ ràng không người phản đối, lúc này bọn Quỷ Tuyệt mới lại ý thức tới. Diệp Thần quyết định rõ ràng có thể ảnh hưởng tới thị thần. Ánh mắt quỷ dung rơi vào trên người Diệp Thần chào cũng nói: nghĩ không tới người một cái chiến hoàng nho nhỏ ở trên nguyên tinh lời nói là rất có trọng lượng, nhiều thị thần như vậy tất cả nghe theo người. Móng vuốt sắc bén của quỷ dung trên đầu Diệp Chiến Long cùng Chiến Ưng mơn trớn quỷ dị nói: lập tức thả chúng ta ly khai, chúng ta nhất định đảm bảo an toàn cho ăn. Nếu không, từ giờ trở đi chúng ta mỗi cách 20 tức giết một người, đừng ép chúng ta động thủ. Quỷ Tuyệt thanh âm nguội lạnh nói. Quỷ Tuyệt hạ tối hậu thư rồi. Bên thiên nguyên tinh tất cả thị thần cắn chặt răng, lắm nắm đấm đều là khanh cách vàng. Long đế, ta thỉnh chiến. Võ đế hai mắt hồng huyết nói: đối phương đã khống chế 6 tộc nhân quán, bên trong một cái là phụ thân hắn. Phụ thân ta làm đồ vì đối kháng tổ ma mà chết trận, tuy linh hồn bị khống chế, nhưng mà nếu như mà linh hồn hắn biết, chắc chắn ủng hộ quyết định của ta, ta cũng thỉnh chiến. Văn đế trầm giọng nhìn tộc nhân mình khống chế, trong mắt ngấn lệ hiện: ta cũng thế. Bọn yêu đế nhào nhào tỏ thái độ, 6 thị thần biểu thị sự ý nguyện thỉnh chiến, còn lại mấy cái do dự. Long đế hiện mặt thống khổ nhìn hướng Diệp Thần xa xa, chứng kiến thị thần thỉnh chiến càng ngày càng nhiều, Quỷ Tuyệt có chút nóng nảy đưa mắt giấy cho Quỷ Dung. Đôi mắt Quỷ Dung hiện lên một cái đạo hàn quang, tay phải khẽ động, chỉ thấy Diệp Chiến Long cùng Diệp Chiến Ưng trong lòng bàn tay chậm rãi tỉnh. Đây là nơi nào? Trên mặt Diệp Chiến Long cùng Diệp Chiến Ưng hiện lên chút mờ mịt. Thời điểm ăn chứng kiến Diệp Thần, mắt hiện lên mừng rỡ. Thần nhi, người sao lại chỗ này? Đây là nơi nào? Nhị thúc, tứ thúc. Diệp Thần phù phù một tiếng, đối với Diệp Chiến Long cùng Chiến Ưng quỳ xuống, đôi mắt ngấn lệ lập lòe, thật nghi vô năng. Lúc này đầu Diệp Chiến Long cùng Chiến Ưng thoáng hiện từng cái màn trận cảnh, trí nhớ quá khứ dâng lên, bọn hắn giờ mới hiểu được tình cảnh của mình. Bọn hắn bị tổ ma khống chế, tổ ma đang mượn ép bọn họ áp chế Diệp Thần, đã minh bạch tình cảm của mình. Diệp Chiến Long cùng Chiến Ưng không có hiện lộ ra bối rối thần sắc, lộ ra bình tĩnh thong dong. Diệp gia không có bọn hèn nhát sợ chết, bao lần nguy cơ, bao lần sinh tử chém giết, sợ chết không phải người Diệp gia. Chiến Long nhìn Diệp Thần mặt lộ lỡ nụ cười rồi hiền lành nói: theo người lúc nhỏ chúng ta cảm thấy thật nhìn lớn nên hẳn là nhân trong nhân trung long phượng, chúng ta đoán không lầm, người hôm nay thành tựu để cho tất cả người Diệp gia chúng ta vô cùng tự hào. Nhị thúc cùng tứ thúc không cho người mất mặt, hai người chúng ta thế nào là bọn chuột nhát sợ chết. Thần nhi không cần quan tâm chúng ta, chỉ cần tiêu diệt tổ ma, dù là hy sinh nhị thúc cùng tứ thúc lại có là cái gì. Thần nhi, nếu bởi vì chúng ta mà phóng chạy tổ ma, cái kia hai người chúng ta há không phải thành tội nhân thiên cổ. Người không cần khó xử để chúng ta bị chết đương đương chính chính, chết như anh hùng. Diệp Chiến Ưng ngạo nghễ nói: tuy sinh tử chỉ một đường, nhưng mà hai người bọn họ nguyện ý hùng hồn đi cứu người đất nước, đã là anh hùng ngại gì sống chết. Tuy Diệp Chiến Long cùng Chiến Ưng tu bị thấp kém, nhưng mà hai người bọn họ làm trong lòng đám Long đế kính nể không thôi. Cái này Diệp gia tộc nhận ngông nghênh. Quỷ Dung để cho Diệp Chiến Long cùng Chiến Ưng khôi phục ý thức, vốn là vì Diệp Chiến Long cùng Chiến Ưng khuyên bảo bọn Diệp Thần thả bọn họ ly khai, nghĩ không tới hai người một điểm ý tứ khuyên bảo cũng là không có, ngược lại hung hồn cứu nghi đất nước, không sợ sinh tử, cái này để cho Quỷ Dung tức giận. Thần Nhi, thời điểm nhìn thấy Mông Nhi có cho hắn biết phụ thân hắn chưa cho hắn mất mặt, giúp ta hảo hảo chiếu cố. Chiến Long ngạo nghễ mà đứng, trong ánh mắt toát ra một cái vòng hiền lành chi sắc. Đã không có tổ ma, tin tưởng bọn họ an toàn rất nhiều, hy vọng Mông Nhi có thể lấy vợ sinh con, vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Cầm miệng cho ta! Quỷ Dung gầm thét, một đạo ám kịch lắc trên mặt Diệp Chiến Long ba một tiếng. Diệp Chiến Long lảo đảo vài bước, mặt hiện ra bất khuất chi sắc. Nhị Túc tứ thúc, Thần Nhi nhất định đem các ngươi cứu. Diệp Thần mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt như chim mừng nhìn chăm chăm Quỷ Dung, lộ ra sát cơ đáng sợ. Dưới đáy mắt cửu tinh chuyển động, chứng kiến ánh mắt Diệp Thần, Quỷ Dung từ trong đáy lòng hiện lên bối rối. Ánh mắt Diệp Thần thật là đáng sợ, giống như là một cái đầu biển cổ hung thú. Thần Nhi bảo trọng. Chiến Long nhìn Diệp Thần lộ ra dáng cười vui mừng, mạnh mẽ lùi ra sau phốc một tiếng, cái ót bên trong móng vuốt sắc bén của tổ ma máu tươi vàng khắp nơi. Chương 1182, Dạ Xoa lại hiện, phần 2. Cơ hồ đồng thời, Diệp Chiến Ưng mạnh mẽ lùi phía sau, phốc một tiếng tự hủy dưới móng vuốt sắc bén của tổ ma. Hai cái tánh mạng cứ như vậy chết trong tay tổ ma. Nhị Túc tứ Túc, Diệp Thần trọng mắt muốn nứt, gào rú lên tiếng. Nhìn xem Diệp Chiến Long cùng Chiến Ưng trước mắt, khi chết dáng cười bình tĩnh, Diệp Thần tầm như dao cắt, thống khổ bi thương còn là phẫn nộ trong lồng ngực. Chết tiệt tổ ma, ta muốn giết giết giết. Diệp Thần tựa như là một cái đầu hung thú cuồng bạo, hoàn toàn mất lý trí. Phụt một tiếng, một ngọn lửa màu tím kinh khủng phóng lên trời. Ở bên ngọn lửa màu tím kia, đạo đạo ma khí màu đen bốc lên không trung. Rống, cỗ ma khí này trên không thân thể Diệp Thần ngừng hóa, Dạ Xoa hình thể cực lớn. Dạ Xoa tướng mạo dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, đôi mắt huyết hồng, trong tay nắm một cái cương xoa cực lớn. Ali cũng bởi Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Ưng chết mà cảm thấy bi thương, nàng cảm giác cơ thể Diệp Thần bị ai tựa như cho tan, đã bị cảm xúc này lây nhiễm. Ali giống như sinh ra các loại cảm xúc diệt thế xúc động. Ngay sau đó, một cái cỗ ma khí kinh khủng từ cơ thể Diệp Thần thấu ra. Cỗ ma khí này ngay cả Ali cũng không cách nào cản. Nàng tranh thủ thời gian nứt ra ngoài, ngẩng đầu thấy Dạ Xoa cao lớn vô cùng, quỷ mị đáng sợ, tựa như thời điểm nằm đó ở cấm vực chi địa đồng dạng. Bình thường nàng căn bản cảm thụ không đến người Diệp Thần bất kỳ ma khí, vì cái gì trong cơ thể Diệp Thần có cỗ ma khí đáng sợ như vậy? Cái này làm cho Ali có chút khó hiểu. Lúc này Diệp Thần hai mắt huyết hồng, hoàn toàn mất đi lý trí, tức trên thần vụt thoáng một tiếng, trực tiếp phá tan bích chứng giữa Chiến Hoàng cùng thị thần, tấn nhập thị thần cảnh. Kinh khủng nhất là Dạ Xoa trên đỉnh đầu Diệp Thần kia, trên người Dạ Xoa lộ ra khí tức so với khí tức thần Diệp Thần là mạnh mẽ hơn. Quỷ Dung vừa rồi thất thần nghĩ không tới Diệp Chiến Long cùng Diệp Chiến Hùng rõ ràng lựa chọn tự vẫn, lập tức chút chân tay luống cuống khi hắn chứng kiến trước mặt Diệp Thần. Thần hồn ngưng hóa Dạ Xoa đáng sợ, một cỗ hàn ý phát ra từ nội tâm xông ra. Hai mắt Dạ Xoa nhìn qua hắn cảm giác sợ hãi, chân tay run rẩy. Đây là chuyện gì? Vì cái gì trên người Diệp Thần phát ra ma khí so với tổ ma bọn hắn còn cường đại hơn? Ma khí này tuột cùng từ chỗ nào tới? Không chỉ Quỷ Dung, một đám tổ ma còn lại bởi vì cỗ khí tức này mà trái tim bằng giá không thôi. Bọn Long Đế cao mày nhìn Diệp Thần, trên người Diệp Thần phát ra ma khí để cho nội tâm bọn hắn không khỏi sinh ra nghi kỵ. Diệp Thần mắt thấy lập tức muốn bạo ra. Long Đế nhìn phía Quỷ Tuyệt, cuối cùng nhìn qua linh hồn thể thê nữ mình, nội tâm đau xót cắn răng một tiếng nói: giết! Giờ khắc này hắn chỉ có thể buông tha tư tình cá nhân. Nếu bọn người Quỷ Tuyệt rời khỏi, ai biết có thể mang tới càng nhiều tổ ma tiến công Thiên Nguyên Tinh không? Cái loại tâm tình bi vẫn quyết tuyệt không chỗ thổ lộ, Long Đế chỉ có thể giơ trường kiếm trong tay, huy kiếm hướng Quỷ Tuyệt chém tới. Long Đế xem ra các người thực sự không quan tâm sống chết của hắn, đã như vậy ta đây không cần thả thủ hạ lưu tình. Quỷ Tuyệt tức giận một tiếng, tay phải sờ trên trăm đạo linh hồn lập tức hồn vì vách tán, bóp chết bọn hắn. Mấy cái tổ mô khác, tổ ma khác hiện vẻ mặt dữ tợn, nhào nhào bóp lát linh hồn trong tay mình. Lần lượt linh hồn quen thuộc kêu thảm vĩnh viễn biến mất. Giết! Giết! Thị thần Thiên Nguyên Tinh! Song mắt đỏ rực bộc phát tiếng hồ phẫn nộ như là mảnh tú bị thương hướng nhóm tổ ma vọt tới. Manh manh, Thiên Nguyên Tinh thị thần giống như là điên cuồng, liều lĩnh cuồng mãnh ra tay. Giết! Đầu Diệp Thần tràn đầy sát niệm, thần hồn ngưng hóa Dạ Xoa giống giận hướng Quỷ Dung đập tới. Diệp Thần dạo xoa quá mức khủng bố, Quỷ Dung căn bản không đổi bất luận tâm tư chống cự, quay người muốn trốn. Ba vị chiến hoàng thập trọng cường giả Mộc Lạc tranh thủ thời gian thúc giục Mộc Linh trận pháp, đem Quỷ Dung một mực khóa nguyên chỗ. Dạo xoa giống giận vùng nền cương xoa hướng đầu Quỷ Dung cắm xuống. Quỷ Dung tranh thủ thời gian hóa thành thanh đao thép chống đỡ. Oanh! Quỷ Dung miễn cưỡng ngăn cản cương đao, lao đảo thoáng qua một phát đứng vững, sắc mặt đại biến. Diệp Thần thân hồn ngưng hóa dạo xoa lực lượng quá cương đại, hắn muốn né tránh nhưng mà trận pháp bọn Mộc Lạc vây hắn ở trung ương, căn bản không cách nào né tránh. Dạo xoa cao tới mấy chục thước lại lần nữa vùng nền cương xoa chát xuống, cương phong gào thét không khí sát ra hỏa hoa sáng loạn. Quanh quanh, dạo xoa công kích hoàn toàn không có bất kỳ chiêu thức đáng nói, nương theo màn lực một kích đâm xuống, Quỷ Dung cực kỳ cực lực chống cự, mặt hiện thống khổ. Lực lượng dạo xoa quá cương đại, hắn liên tục ngăn cản 5-6 lần, bành một tiếng đào thép xinh xinh đứt đoạn, rơi khỏi tay cả người sắp bị đánh tan. Hắn thất kinh muốn trốn, dạo xoa song mắt đỏ bừng, giờ đến cường xoa vung xuống, phốc một tiếng cường xoa vào trong thân thể Quỷ Dung, đinh ở trên bầu trời. Quỷ Dung thống khổ dãy giụa, lại không cách nào đào thoát. Ánh mắt Diệp Thần nhìn phía Quỷ Dung tràn đầy phẫn nộ cùng căm thù. Dạ xoa kia phảng phất nhận lấy cảm xúc Diệp Thần ảnh hưởng, vô cùng cuồng bạo, đem cường xoa giơ lên há mồm hướng Quỷ Dung trên cường xoa cắn. Quỷ Dung phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Dạ xoa điên cuồng cắn xé Quỷ Dung, mặc kệ Quỷ Dung dãy giụa thế nào là không thể dãy giụa đi ra, cuối cùng chỉ là ừng ực một tiếng đưa hắn toàn bộ lút vào. Thế một màn như vậy, mấy cái tổ ma còn lại là sợ đến vong hồn bốc lên kinh hãi lạnh mình. Dạ xoa kia thực đáng sợ. Dạ xoa này rõ ràng sống sờ sờ đem Quỷ Dung lút lấy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Quỷ Dung còn muốn quanh quẩn bên tai, làm lòng người ta hàm ý, mà ngay cả bọn lòng đấy cũng là kinh hãi không thôi. Diệp Thần thân hồn biến thành dạ xoa tới cùng là gì? Dạ xoa cắn nuốt sạch Quỷ Dung, ánh mắt hung ác nhìn bọn người Mộc Lạc bên cạnh. Ba người Mộc Lạc kinh hãi không thôi liên tiếp lùi phía sau. Giờ phút này Diệp Thần hơi nhíu lông mày thoáng qua, phảng phất khôi phục chút thần trí. Ánh mắt dạ xoa thành mình một tí, quay đầu nghĩa chỗ xa xa tập trung vào tổ ma khác. Giống dạ xoa gầm thét vùng lên cương xoa đánh về một tổ ma khác. Chương 1183 diệt sát phần 1. Bọn Mộc Lạc thở dài một hơi nhìn nhau cũng là thả người lao theo gia nhập chiến đoàn. Thị thần bên trong thiên nguyên tinh số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tăng thêm rất nhiều thần nhân chết trong tay tổ ma, vẫn nộ dị thương, thời điểm tiến công là vô cùng điên cuồng. Dạ xoa cắn nuốt Quỷ Dung xong, ma khí trên người càng thêm cường thịnh, bay thẳng đến Quỷ Tuyệt, thực lực cường đại nhất trong tổ ma nhào tới. Chứng kiến Diệp Thần thần hồn biến thành dạ xoa hướng mình nhào tới trước, Quỷ Tuyệt giận sữ mắng mỏ một tiếng, lăng không một điểm trào ra chém, hàn mang như điện quang hiện lên nhanh mấy không rõ. Phốc, dạ xoa bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Giống mặc dù là chân bị chém thành hai đoạn, dạ xoa y nghiệt chưa từng có lùi bước, vùng nền cường xoa đâm xuống. Quỷ Tuyệt biến sắc, nghĩ còn tới dạ xoa là phá đạo như thế, chỉ còn một nửa rõ ràng cũng lao tới, tranh thủ thời gian huy động móng vuốt sắc bén ngăn cản. Ngay cả tại thời điểm Quỷ Tuyệt ngăn cản dạ xoa công kích, lại kém trong tay Long Đế kiếm quang phóng đại, một kiếm chém trên người Quỷ Tuyệt. Phốc một tiếng, Quỷ Tuyệt bị chém xuống một cánh tay, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Quỷ Tuyệt ngửa mặt lên trời gào rú giống như điên cuồng, không để ý mình đoạn khí, cuồng bạo công kích dạ xoa cùng Long Đế. Ở dưới Quỷ Tuyệt cường thế công kích, Diệp Thần thân hồn biến thành dạ xoa rốt cuộc chia 5-7 sang ngoài, trên không trung biến mất vô tung. Diệp Thần kêu rên một tiếng choáng váng, thân thể từ bầu trời rơi xuống. Diệp Thần ca ca, Ali tranh thủ thời gian hóa thành hình người đem Diệp Thần tiếp được, thả người bay vút đi. Tuy Diệp Thần thần hồn biến thành dạ xoa bị Quỷ Tuyệt giết chết, nhưng Diệp Thần cũng bị Long Đế thắng được đầy đủ thời gian. Cao thủ ở giữa quyết đấu lộ ra sơ hở nhất định là chết không thể nghi ngờ. Phốc một tiếng, lại một cánh tay của Quỷ Tuyệt bị trường kiếm Long Đế chạm ra, đạo đạo kim quang oanh kích đến bên ngoài lồng ngực Quỷ Tuyệt. Oanh một tiếng nổ tung, thân thể Quỷ Tuyệt chia 5-7 bay trở ra. Long Đế không có buông tha, tàn hồn vỡ vụn của Quỷ Tuyệt từng đạo kim quang oanh ra, Quỷ Tuyệt tàn hồn rốt cuộc hoàn toàn chôn vùi giữa đạo kim quang. Quỷ Tuyệt chết trận, tăng thêm trước kia chết 2 tổ ma, trên chiến trường tổng cộng còn thừa 5 tổ ma. Sau khi Long Đế được giải phóng, không có người nào có thể cản được lợi kiếm Long Đế, mỗi kiếm chỗ hướng không người có thể địch. Phốc phốc, 5 tổ ma bị chém chết từng cái, 8 tổ ma toàn quân bị diệt. Thời điểm bọn Long Đế tiến vào Thiên Nguyên Thành đã làm tốt chuẩn bị sẽ bị người hy sinh, nhưng kết quả so với tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. trừ 3 thị thần trọng thương, 2 thị thần vết thương nhẹ, đem đám tổ mà toàn bộ chém giết. Đây là thành quả chiến đấu phi thường huy hoàng. Bên trong một trận này, ngoại trừ Long Đế, Diệp Thần lập công lớn nhất. Nếu không phải Diệp Thần trợ giúp Long Đế chém giết Quỷ Tuyệt, một trận chiến này tuyệt không có khả năng thắng nhẹ như vậy. Chỉ là Diệp Thần thần hồn hóa ra dạo xoa, làm cho lòng mấy người Long Đế lo lắng. Long Đế đại nhân, miệng vết thương của Võ Đế bị ma khí xâm nhập. Một cái chiến hoàng đối với Long Đế gấp giọng kêu. Long Đế nhíu lông mày thoáng qua, tranh thủ thời gian dùng kim sắc huyền khí trên người trợ giúp Võ Đế thanh lý việc vết thương. Chứng kiến thương thế Võ Đế, hắn thở vào nhẹ nhõm, may mà phiền toái không lớn. Chiến cuộc hỗn loạn cuối cùng kết thúc, 8 thị thần cấp tổ ma bị diệt, Thiên Nguyên Tinh cuối cùng thoát khỏi uy hiếp gần ngay trước mắt. Bất quá không biết tương lai là bao nhiêu tổ ma tiến tới Thiên Nguyên Tinh. Xác định 8 thị thần cấp tổ ma bị diệt, lúc này Thanh Đế mới đem Vân Tuyệt Kiếm Trận bên ngoài Thiên Nguyên Thành triệt tiêu. Vân Tuyệt Kiếm Trận tuy không có tác dụng quá lớn, chỉ chém giết một tổ ma, nhưng nhờ có Vân Tuyệt Kiếm Trận tồn tại, 8 thị thần cấp tổ ma mới là không có được ăn cả gã về không. Hướng phía ra ngoài chạy thục mạng, nếu không 8 cái thị thần tổ ma kia hướng ra ngoài chạy, bọn Long Đế dù là đem toàn lực chưa chắc có thể cản. Nghĩ đến những thần nhân cùng tộc nhân chết trong tay tổ ma kia, nhóm thị thần Long Đế đều là cao hứng không nổi. Tổ ma mang đi nhiều thân nhân bọn hắn, hơn nữa bọn hắn cùng tổ ma ở giữa chiến tranh còn là xa xa không chấm dứt. Ánh sáng mặt trời mới tới, bình minh chiếu rọi bầu trời tựa như là vô số máu tươi, để mọi người cúi đầu nội tâm buồn vô cớ. Lưu lại nhóm người thành lý chiến trường, bọn Long Đế về tới cương vị riêng phần mình, tiếp tục thủ vệ Thiên Nguyên Thành. Diệp Thần đã bị bọn Ali Diệp Nữ đưa về Yên Vân Thánh Thành. Bọn hắn cũng không biết là chính vào lúc này, xa xôi ở chân trời, khoảng cách Thiên Nguyên Thành mấy ngàn km, một tiểu hành tinh chợt lóe. Trên tiểu hành tinh thể, ngoại trừ 3 thị thần cấp tổ ma, một lão giả thân hình còng xuống. Chúng ta tới chậm một bước. Lão giả kia âm trầm nói, thân sắc có chút tiếc hận. Nếu Diệp Thần ở đây nhất định nhận ra, lão giả này là phản bội Tử Vân Tinh Hiên Linh thị thần. Đám người Quỷ Tuyệt bên Thiên Nguyên Tinh đã bị diệt, chúng ta lại nhanh về báo cáo huyền trọng đại nhất. Bên trong một tổ ma nói, Thiên Linh thị thần nhẹ gật đầu, hắn cúi đầu ánh mắt lập lòe, nhưng có điều suy nghĩ. Vừa rồi Diệp Thần thần hồn biến thành dạ xoa, hắn tất cả xem trong mắt. Trên người dạ xoa kia lộ ra ma khí nào cho người ta khiếp sợ. Hơn nữa tu vị Diệp Thần phát triển quá nhanh, mới bao lâu thời gian để từ đạo huyền cảnh giới đến tương đương thị thần nhất trọng. Loại tu luyện này cơ hồ là có thể cùng tình chủ thời điểm trẻ tuổi đánh đồng. Diệp Thần bên ngoài thể hiện tiềm lực trùng kích tình chủ cường giả. Tiểu hành tinh thể nhanh chóng biến mất ở chỗ sâu đám mây, bởi vì thi triển chút bí pháp đặc thù, ngay cả Long Đế cũng không phát giác ra sự hiện hữu của nó. Thiên Nguyên Thành trải qua trận chiến này, Thiên Nguyên Thành vệ quân cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Bất quá thành quả chiến đấu là cực lớn, tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Tinh. Biết rõ tổ ma phụ cận Thiên Nguyên Tinh toàn bộ bị diệt, tất cả mọi người Thiên Nguyên Tinh buồn tẩu bẩm báo, vui mừng khôn xiết. Mặc dù biết nhóm tổ ma rất có thể là còn tới, nhưng mà một trận này đại thắng là bọn hắn sĩ khí tăng nhiều. Ở bên trong một cái trận chiến này, Diệp Thần cử công chí vĩ, Long Đế đặc biệt cho tuyên truyền thoáng qua công của Diệp Thần, lại là che giấu chuyện Diệp Thần thần hồn hóa thành dạ xoa. Chương 1184, diệt sát phần 2. Vốn là Thiên Nguyên Tinh, đại bộ phận tu luyện giả đều là phàn nàn Long Đế đem rất nhiều linh dược tất cả dùng trên thân Diệp Thần. Nhưng trải qua chuyện lần này, tất cả mọi người không hóa giận, mà đối với Diệp Thần tràn đầy cảm kích. Diệp gia ở Thiên Nguyên Tinh uy vọng cực hạn lớn. Mộc Lạc tộc trưởng cùng hai vị Mộc Linh nhất tộc cáo biệt mọi người, bọn hắn lo lắng Tử Vân Tinh lọt vào công kích, chiến đấu vừa kết thúc liền về Tử Vân Tinh. Cùng bọn họ về Tử Vân Tinh còn Thanh Đế, Văn Đế cùng nhiều đế ba vị thị thần. Trải qua trận chiến này, Tử Vân Tinh cùng Thiên Nguyên Tinh ở giữa liên minh càng thêm kiên cố. Yên Vân Thánh Thành, Diệp gia lãnh điện. Diệp Thần tỉnh lại, mở mắt chứng kiến Lũ Nhi Ali cùng Vệ Linh còn có Đạm Đài canh giữ trước giường, cả đám ân cần nhìn hắn. Ta không sao, đối mặt ánh mắt lo lắng, Diệp Thần miễn cưỡng cười, nghĩ tới nhị thúc cùng tứ thúc chết, thần sắc hắn trở nên ảm đạm. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Diệp Mông sau lưng mọi người. Diệp Mông hốc mắt rất hồng như là vừa khóc. Diệp Mông, người tới. Nội tâm Diệp Thần bị thương nhìn Diệp Mông nói. Diệp Thần ca ca. Diệp Mông cúi đầu trước giường cố nén nước mắt. Thật xin lỗi, ta không thể cứu về nhị thúc cùng tứ thúc. Diệp Thần ra nan mở miệng, nội tâm tràn đầy áy náy. Diệp Mông lắc đầu nghẹn ngào nói. Ta đã nghe nữ nhi cùng Ali tỉ tỉ nói, các nàng nói phụ thân ta là một anh hùng. Ta không trách Diệp Thần ca, chỉ trách mình vô dụng không cách nào bảo vệ thần nhân. Ở dưới đại tình huống đó, Diệp Chiến Long cùng Diệp Chiến Ưng chuẩn bị xong hung hồn cứu nghi đất nước. Diệp Thần muốn cứu là không thể. Diệp Thần coi mắt đỏ lên, với nhị thúc cùng tứ thúc chết, hắn vẫn cảnh cánh trong lòng, cảm thấy thẹn với Diệp Mông. Hắn đưa tay sờ đầu Diệp Mông, giờ phút này hắn không biết nên nói gì dỗ Diệp Mông rồi. Tuy chiến thắng tổ ma, nhưng toàn bộ Diệp gia cao thấp không có bất kỳ vui sướng chi tình. Diệp Chiến Long cùng Chiến Ưng chết khiến mọi người lâm vào bi thống. Diệp Thương Nguyên cùng Chiến Thiên chủng thế hệ trước ở mộ bia hai người bọn họ trong vài ngày đều là cực kỳ bi ai. Diệp Thần khôi phục thanh tịnh, dùng thần hồn dò xét cơ thể mình thoáng qua, hắn phát hiện sau khi trải qua trận địch chiến ấy, tu vị hắn đã đến chiến hoàng thập trọng. Luận thực lực có lẽ không kém hơn vị thần nhất trọng, nhưng mà trên người lại không lưu một cái điểm ma khí, phảng phất dạ xoa chưa từng xuất hiện. Diệp Thần phóng xuất ra thần hồn, phát hiện ngừng hóa ra một kim giáp binh sĩ không cách nào ngừng hóa dạ xoa. Trước kia lúc chiến đấu, bởi phẫn nộ cùng bi thống, trong cơ thể bạo phát ma khí đến cùng là chuyện gì? Vì cái gì không để lại chút dấu vết? Ngay tại thời điểm Diệp Thần nghi hoặc, Lòng Đế truyền âm. Diệp Thần, người đã tỉnh, thần thể thế nào? Lòng Đế dò hỏi. Ta không sao, Diệp Thần nói. Thân thể hắn khôi phục hoàn toàn, thậm chí so với thời kỳ đỉnh phong còn là cường đại hơn. Trước kia hồn niệm của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao ra ma khí lớn như vậy? Lòng Đế nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết, Diệp Thần lắc đầu, hắn cũng là buồn bực vì chuyện này. Thân thể ngươi không có bất kỳ khác thường sao? Lòng Đế ý niệm thoáng qua phát hiện thân thể Diệp Thần xác thực không vấn đề, lẩm bẩm. Cái này kỳ quái, vì cái gì trước kia phóng xuất ma khí lớn như vậy, nhưng mà một điểm dấu vết cũng không có để lại. Diệp Thần trầm mặc, hắn hiểu được đây là căn nguyên hết thảy vấn đề đều ở chỗ phi đao trong đầu hắn. Diệp Thần không nghĩ suy nghĩ nhiều, phi đao bí mật sao có thể nói? Ta hỏi thăm qua tinh hồn đại nhân, tinh hồn đại nhân nói không có vấn đề, bất quá vì coi chừng đạt được mục đích, về sau người không thể lại lãnh đạo Thiên Nguyên Đại Lục rồi. Ta nghĩ về sau sự vụ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cứ do cho đạo đại quyết định, mặt khác Bệ Linh Ali cùng Diệp Vũ ba người phụ tá. Lòng Đế có chút áy náy, Diệp Thần minh bạch Lòng Đế lo lắng, dù sao cơ thể hắn có một đạo ma khí khó có thể khống chế. Lòng Đế là không yên tâm để hắn lãnh đạo toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, bất quá quyền lực xếp tới vẫn là trong tay Diệp gia. Bất kể đạo đại, Bệ Linh hay Ali, Diệp Vũ cái nào không phải là người Diệp gia, hiện tại mặc kệ bất luận thế nào, không thể đem quyền lãnh đạo Thiên Nguyên Tinh từ trong tay Diệp gia cướp đi. Bất luận Tiểu Thiên bị định làm kế nhiệm tinh chủ hay thực lực Diệp gia bây giờ cũng là khinh thường toàn bộ Thiên Nguyên Tinh. Diệp Thần thần hồn đảo qua các lời Diệp gia, phát hiện sư gia đang cùng với cái tiểu mẫu sư liếc mắt tứ tình rất là khoái hoạt, mà Tiểu Thiên cùng với mấy cái tiểu tử họa tình sư chơi đùa bên cạnh ầm ầm cùng nhau đùa nghịch. Còn có U Hải Chi Linh, Tiểu Vưu, Tiểu Sư cùng Mất Nhi, Tiểu Vưu vui tươi hớn hở, lại là co thành một đoàn, đang bị mấy cái tiểu tử trở thành bóng xa đưa tới đá lui. Hôm nay Diệp gia đã có hơn 300 vị chiến hoàng, hơn nữa số lượng chiến hoàng còn là không ngừng gia tăng, chỉ là Thiên Nguyên Tinh là thiếu một ít thị thần. Chỉ có càng nhiều thị thần, Thiên Nguyên Tinh mới có trở nên an toàn hơn. Ngoại trừ Tiểu Thiên, Đạm Đại, Ali, Mân Nhi, Tiểu Sực, Bệ Linh, Diệp Lũ là phi thường có hy vọng trong vòng 1-2 năm tấn giai thị thần, người khác rất khó nói. Tấn giai chiến hoàng thập trọng, linh thể trên cửu trọng tinh Diệp Thần càng là cường đại. Diệp Thần chuẩn bị cho các tộc nhân dung hợp linh thể cường đại hơn, không biết Thiên Nguyên Tinh có thể đã sinh càng nhiều thi thần hay không. Nháy mắt trải qua 15-16 ngày, hai cái phân thân Diệp Thần phóng tích thần hồn cùng với tộc nhân chung một chỗ tu luyện, đồng thời không ngừng xung hợp linh thể cho tộc nhân. Hắn tiến triển là tương đối nhanh chóng. Thiên Nguyên Tinh lấy được bình tĩnh tạm thời. Đám người Long Đế tìm cách muốn đi Vĩnh Hằng Tinh Mộ mạo hiểm, vì tương lai Thiên Nguyên Tinh càng thêm an toàn, nhất định phải ra ngoài tiếp xúc toàn bộ vũ trụ. Về phần thần bí tầng lý chỗ sâu Thiên Nguyên Tinh, Thiên Nguyên Tinh hồn một mực không muốn đem nó biểu hiện ra, bọn Long Đế cũng không định đi tới. Ngay thời điểm bọn Long Đế ở Chiến Hoàng Điện thương nghị trước phải ai tiến về Vĩnh Hằng Chi Mộ, một chiếc Thiên Hạ Lâu Thuyền xuất hiện ở trên không Thiên Nguyên Thành. Chương 1185, bị chơi xỏ. Một đám thị thần cùng chiến hoàng ý niệm tụ tập ở trên không Thiên Nguyên Thành. Người vẫn ẩn tinh lại tới nữa, lúc lại đây Thành Vũ không có tới. Tản ý niệm đảo quanh toàn bộ Thiên Nguyên Tinh, hắn bất chợt phát hiện mình cảm giác không thấy khí tức tổ ma. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra tám tổ ma kia đi nơi nào? Tản nhíu mày lẩm bẩm, ý niệm không tìm một lần nữa đảo qua toàn bộ Thiên Nguyên Tinh, nhưng không phát hiện bất luận khí tức tổ ma. Tản rất là nghi hoặc, hắn trở về cùng Vân Ẩn Tinh chủ thương lượng, bọn hắn chung tới đến 9 thị thần, chuẩn bị làm cho bọn Long Đế tiếp nhận một ít điều kiện Vân Ẩn Tinh, sau đó giúp Thiên Nguyên Tinh đánh chết tổ ma. Với điều kiện của Vân Ẩn Tinh chủ, kể cả Vân Ẩn Tinh phái thị thần thường trú Thiên Nguyên Tinh để cho Thiên Nguyên Tinh trả một ít tiền thuê. Nhưng bọn hắn ngàn dặm xa xôi tới, phát hiện ra đám tổ ma rõ ràng biến mất vô tung. Hẳn là đám tổ ma kia biết rõ bọn hắn cùng Thiên Nguyên Tinh giao dịch, dẫn tới mức chạy mất. Thế nhưng mà tiểu hành tinh thể của đám tổ ma bị đoạn, không cách nào tiến xuyên qua không gian và thời gian, dù chạy cũng chạy không đi được đâu mới đúng. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Long Đế, tên chủ chúng ta đồng ý thỉnh cầu của các ngươi. Các người chỉ cần trả thù lao, đáp ứng điều kiện chúng ta đều là nguyện ý giúp các người đánh chết tám tổ ma kia. Thanh âm của ta ẩn chuyển hướng chiến hoàng điện. Long Đế cười sang sảng một tiếng hồi phục, ta ẩn nói. Hết sức xin lỗi, ta ẩn thị thần, lần này chỉ sợ các người làm một chuyến tay không rồi. Sau khi ngươi ly khai Thiên Nguyên Tinh, tám tổ ma kia không biết sống chết, rõ ràng dám công kích Thiên Nguyên Thành. Chúng ta bố trí bẫy dập trong Thiên Nguyên Thành, kết quả chúng không cần tốn nhiều sức liền là chém giết tám tổ ma, cho nên hiện tại chúng ta không cần Vân Ẩn Tinh hỗ trợ. Cho các người ngàn dặm xa xôi tới thật là cực khổ, nếu không ta mới chịu bị uống rượu thế nào. Lúc Long Đế nói chuyện có một loại nhẹ nhõm sảng khoái nói không lên lời. Thời điểm đối mặt với Tà Ẩn, cảm giác hãnh diện như chưa từng qua. Vân Ẩn Tinh phái nhiều thị thần tới, khẳng định lại muốn từ Thiên Nguyên Tinh kiếm đến chỗ tốt. Thiên Nguyên Tinh tám cái tổ ma bị giết rồi, trong thời gian ngắn Thiên Nguyên Tinh không cần bị người ta chế trụ. Nghe Long Đế nói, Thiên Nguyên Tinh thị thần cùng với chiến hoàng nguyên một đám cười trộm không thôi. Vân Ẩn Tinh thị thần chạy tới chạy lui nhiều chuyến, thật là làm ăn trộm gà không thành còn là mất nắm gạo. Tận mặt đen lại, ở thời khắc này hắn hiểu được bọn hắn bị Long Đế đùa nghịch. Trước kia Long Đế theo chân bọn hắn đàm phán, bất quá là giận xa xuất động trì kế mà thôi. Sau khi bọn hắn rời khỏi, đám tổ ma kia cảm thấy uy hiếp, lo lắng Vân Ẩn Tinh ra tay, cho nên không thể đợi được công kích Thiên Nguyên Thành, gặp không may bị Long Đế mai phục. Suy nghĩ cẩn thận, Tần tức giận vạn phần, Long Đế quả thực đem bọn họ trở thành hầu tử đua nghịch. Long Đế, chúng ta thành tâm tương trợ, ngươi làm thế nào không khỏi không quá hiền hậu. Tần nộ quát. Tần thị thần chỉ giáo cho, theo hướng Vân Ẩn cầu cứu. Tần thị thần không có đáp ứng, muốn ra tay chỉ nói trở về xin chỉ thị. Trước kia tám tổ ma tiến công Thiên Nguyên Tinh ta, chúng ta không thể không đánh trả. Tiêu diệt đám tổ ma kia đúng là may mắn, thương thiên phù hộ Thiên Nguyên Tinh ta. Long Đế giả bộ như người vô tội nói, nhưng lòng thì rất thoải mái. Thiên Nguyên Tinh một đám thị thần cổ tâm cười tầm không thôi. Thần sắc thái độ Long Ẩn hồi phục tàn, cực kỳ giống Diệp Thần trước kia trêu chọc Thành Vũ. Quả nhiên gần mực thì đen, gần đèn thì dại. Long Đế bao nhiêu cũng hướng Diệp Thần học chút phong phạm lưu manh. Nghe được Long Đế nói, Tà Ẩn cũng đã muốn chọc giận nổ. Long Đế đây rõ ràng là sớm kế hoạch thật tốt, cầm bọn hắn làm vũ khí dùng, nhưng bây giờ chỗ này là ra vẻ người vô tội. Cùng với Thiên Nguyên Tinh trời nhiều lần thủ đoạn như vậy, ngoại trừ lần đầu chiếm được có chút tiện nghi, về sau ở Thiên Nguyên Tinh liên tiếp bị nhục, cái này làm Tà Ẩn tức giận không thôi. Tám tổ ma kia bị chết, Vân Ẩn Tinh tạm thời không có thủ đoạn cản tay Thiên Nguyên Tinh. Long Đế, dùng tài lực cùng với số lượng thị thần Thiên Nguyên Tinh các người, dù hiện tại làm sạch tám tổ ma này cũng khó trốn cái trận đại kiếp tiếp theo. Chẳng lẽ các người không vì tương lai suy nghĩ chút sao? Không phải muốn trở tài vạ tới mới biết được sai. Tàn hừ lại một tiếng. Long Đế lông mi nhảy ngạo nghe nói, Tàn thị thần suy nghĩ nhiều quá. Thiên Nguyên Tài xác thật là nghèo, số lượng thị thần cũng ít, nhưng mà không cần Tàn thị thần quan tâm. Người nào không biết Vân Ẩn Tinh Tinh chủ dụng tâm kín đáo, ta nói lời này chẳng lẽ thực là quan tâm Thiên Nguyên Tinh sinh tồn tồn vong? Đám mọi sợ Thiên Nguyên Tinh này thực sự là đầu mối không tiến, ta vẫn nộ đến cực điểm cũng không thể tránh. cái kia trước đã nói cùng một chỗ thăm dò tòa thần bí thành lũy thì sao? Tần cưỡng chế ác khí nội tâm thầm trầm giọng nói. Về chuyện thăm dò thần bí thành lũy, Tinh Hồn đại nhân chúng ta đã nói, nếu muốn đi, các người đại khái có thể tự mình vào. Tinh Hồn đại nhân sẽ đưa cửa vào thành lũy mở, nhưng mà chúng ta điện không tham gia. Long Đế nói. Tần lồng mì chấp chấp, sở dĩ bọn hắn muốn kéo bọn Long Đế đi vào là muốn hủy cùng một chỗ đi. Thiên Nguyên Tinh Hồn nhất định một bên phụ tá, thời điểm thăm dò khẳng định là làm chưa ăn thật. Nhưng mà người Thiên Nguyên Tinh không muốn tiến, lại nguyện ý mở cửa vào thành lũy. Tần ngược lại chẳng dám vào, chỗ này chẳng phải chuyện đùa, và nhất bên trong tràn ngập nguy hiểm, bọn hắn rất có thể có đi không về. Hắn lúc này đây là muốn phí công mà về. Nghe được lời kia, Diệp Thần cười lạnh, ý đồ vân nần tinh. Từ Mã Triều trì tâm người qua đường đều lại biết, nếu không có kiêng kỵ thực lực vân nần tinh, nhóm thị thần Thiên Nguyên Tinh sớm đem Tần đánh ra, nào cho bọn hắn hung hăng cản quấy như thế. Tần thị thần mời về đi, Thiên Nguyên Tinh ta không cần người hảo tâm. Sau khi trở về nhớ hướng vân nần tinh chủ truyền đạt chúng ta ân cần hỏi thăm, ta tạo vân nần tinh chủ quan tâm Thiên Nguyên Tinh chúng ta như vậy. Diệp Thần truyền âm qua, âm thần oán thầm một câu, ân cần thăm hỏi mẹ đại nhân của ngươi.